Học viện Fairy Tail, chương 22, Thiên Thần. Là gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai sơ chào mọi người, Heron đã trở lại đây. Very sorry, có lẽ mình phải giải bí mật của Red Angel trước để tạ lỗi cho mọi người, còn bí ẩn của nghĩa địa thì mình sẽ giải khi nào có cơ hội nha. Chân thành xin lỗi các bạn, một phần cũng vì Ken không thể giải được bí ẩn trong thời gian mình vắng bóng. Đã thế chương trước em gái sinh đôi của Levi không? Phải là Lana mà là Evely. OMG, bao giờ mình mới được nghỉ Tết đây, hu hu. Muốn nghỉ Tết quá, tuy vậy mong mọi người cùng đón xem ý nghĩa của Red Angel nha. Tuy Gen không chuyên nghiệp gì nhưng cũng hy vọng fan của Fairy Tail sẽ luôn ủng hộ mình nha. Ai sơ, một ngày mới lại đến trên Edolas, phải nói là thoát một cái hai tuần đã trôi qua nhanh chóng, thời gian ở Edolas chỉ còn một tuần thôi. Trong thời gian vừa qua mọi người đã đi tham quan ở Edolas, rất nhiều nơi thú vị, chẳng hạn, công viên những hòn đảo nổi, ngôi nhà của Ngọc Bích, Thiên Thần, Thảo cầm viên đôi cánh rơi của Thiên Thần, và đồng hành với tất cả là những người bạn ở Edolas là DC, Evely, đối thủ và đồng thời là em họ của Eza là Ilira, và Tatsu. Anh trai của Nasu đang học ở học viện Fairy cùng với DC và Evely. À, còn có cả hai người bạn mới nữa là Lucky, cô nàng đeo kính trong hội pháp sư, gấu đen Lily. Trước cổng học viện Fairy của Edolas có những con người giống nhau như đúc, đang làm xôn xao dư luận. Ken, không biết là mấy người đó có bị bắt vì tội gây mất trật tự bởi vẻ đẹp không đây? Gen, thôi đi, ta cắt sạch tóc mi bây giờ, và bởi những quả đầu đầy sắc cầu vồng. Ken, ca ca quá, đúng luôn, ha ha, được rồi, tất cả hãy nghe cho rõ đây, cô cậu có thời hạn tới cuối tuần này, nếu ai có thể giải được bí ẩn của Red Angel và tới vòi nước ở quảng trường trước thì sẽ thắng. Lily, hùng dũng tuyên bố trong thân hình lực lưỡng, còn nếu thua thì hình phạt chờ đợi mọi người sẽ rất là nhẹ nhàng, đấy, Lucky, chỉnh gọng kính lại làm bộ mặt cười nửa miệng của ác quỷ nhấn mạnh chữ nhẹ nhàng, ờ vậy sao, Nasu cười khoe hàm răng trắng đều. Tình trạng thua hay không sẽ do giám thị mà công chúa Kala bí mật cài vào khắp thành phố, và dĩ nhiên là sẽ được đồng hành cùng với một học sinh của học viện Fairy để tiện cho việc đi đường, và bây giờ cuộc thi bắt đầu. Lily vừa dứt lời thì trước mặt cả hai chỉ còn lớp khói bụi mù mịt. Ken, hình như là có hơi giống cuộc thi thăng chức cấp S thì phải. Gen, chứ còn sao nữa. À quên, chưa nói lần này Eza, Lucy và Levi không tham gia vì hiệu trường mèo già Kala không cho phép, còn bé con Happy còn đang say mê ăn cá hối lộ Kaka. Gen, bị ngộ phim, em là bà nội của anh, rồi hả? Ken cùng cả đám nhân vật không có ngộ chỉ có cuồng thôi. Ha ha ha, ba cô gái với ba màu tóc khác nhau đang rảo bước trên quảng trường hoa lệ của Edolas, cả ba có nét đẹp khác nha. Sự duyên dáng của cô gái tóc xanh trong chiếc váy đỏ sọc caro đen cùng với chiếc áo sơ mi kiểu đôi bốt dễ thương làm cô bé này trông như búp bê ấy. Cô gái tóc vàng thì tin hơn với áo sơ mi giả jean với váy jean cá tính. Là người còn lại thì mạnh mẽ với mái tóc đỏ tết đuôi rết ẩn dưới chiếc mũ lưỡi chai bằng jean mài xước. Áo phông bóng chảy màu đen, hai sọc trắng hai bên tay áo, phần bả vai là ký hiệu của hãng Playboy. Mình không cần nói họ là ai đâu ha. Bực mình quá hà, chị Eza sao cả chị cũng không được tham gia vậy. Lucy than thở với Eza và Levi. Nghe đâu là chỉ có những người tham gia cái cuộc thi tài năng đó mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được tham gia thôi đó Lucy. Levi cúi gập nửa người trả lời Lucy. Hà hà, không phải đâu mấy em, chị là một trong ba giám thị bí mật của đợt kiểm tra này đấy. Eza cười phá lên, nếu vậy tại sao bọn em không được tham gia vậy chị Eza? Lucy, là một giám thị bí mật nói với chị là nếu hai em tham gia mà chị không tham gia thì sẽ dễ bị phát hiện nên đành chịu thôi. Eza, tên nào vậy chứ, em cũng muốn tham gia mà. Lucy cáo kỉnh, à chắc em cũng biết kinh của học viện Fairy đúng không? Người đó đấy, trở lại với cuộc thi nào, chà chà, hôm nay học viện đông quá trời luôn, và từng người đang tìm bạn đồng hành của mình. Sting thì chọn Tatsu, Gray thì đi với Julia, cô nàng giống Jovia như đúc nhưng lại khác nhau một trời một vực. Lốc thì đi với DC, chắc là vì nghe Lucy giới thiệu rồi chọn luôn nè. Rock thì đi với Gabriel, gã này là bạn của Gazil đây nè. Hai người này phải nói là cực giống nhau luôn. Còn Sid thì đồng hành cùng Evely, còn Hannah thì đi chung với Lizana, em gái của Mirazen và Edmund đang theo học ở học viện Fairy và cũng là bạn thân của Hannah từ trước, thế là ai cũng gặp được người quen và đồng hành, nhưng còn Zealand thì còn đang loay hoay đây. Bộp bộp, quả bóng rổ nảy lên trong tay một người với vẻ đẹp baby khiến những cô gái phải siêu lòng. Ở dưới trụ bóng rổ, một anh chàng tóc xanh, mắt phải xăm hình cây kiếm đang dựa người vào cột trụ cho hai tay vào túi quần bò đen mài rách ở trước. Có chuyện gì sao chàng hot boy học viện Gram? À phải là Fairy Tail mới đứng chứ? Tiếng nói cất lên từ người phong cách quậy phá ở phía xa, dù nói chuyện với Zealand nhưng lại ngoảnh mặt sang trụ bóng rổ phía trước. Tôi có việc muốn hỏi, cậu biết rõ là hôm nay chúng tôi sẽ tới học viện Fairy, vậy tại sao cậu không ở khuôn viên? Cậu sẽ trả lời câu hỏi cho một người lần đầu gặp chứ? Tiếng nói vẫn cất lên nhưng hai ánh mắt lại giao chạm nhau, đôi mắt khác nhau thật. Một bên là đôi mắt đen huyền tỏ rõ vẻ cương nghị, còn một bên là đôi mắt nâu sắc sảo. Cậu hỏi hay lắm, tôi sẽ không trả lời, vậy cậu hãy trả lời, cậu có muốn làm bạn đồng hành với tôi trong đợt thi đấu này không? Trả lời tôi trước, tại sao lại muốn tôi đi chung với cậu? Cả học viện này không thiếu người đâu. Giọng điệu giễu cợt vang lên, nụ cười cực đẹp nở ra đẹp như một nam thần. Chắc vì ánh mắt kiên định và vẻ ngoài đáng tin của cậu. Zealand bước tới và đưa cho nam thần một lon coca. Coi như là quà làm quen với cậu, tôi là Zealand Furman, rất vui được gặp cậu. Được, tên của tôi là Trần Hoàng Minh Anh, du học sinh của Việt Nam, gọi tôi là Leon, rất vui khi gặp cậu Zealand. Leon cười tươi nhận lấy lon coca. Hiện giờ trong quán cà phê, ba cô gái đang ngồi tám xuyên châu Á ở một cạnh cửa sổ. Chị Eza nè kinh, có phải là nam thần như lời đồn không? Lucy vừa hỏi vừa ngậm thìa kem sô-cô-la. Chị không bận tâm tới ngoại hình cậu ta cho lắm, nhưng Lian nói cậu ấy rất dễ thương. Eza ngậm một miếng bánh kem dâu nhỏ. Lian là ai vậy chị? Levi cũng ngậm một thìa kem dâu. Là giám khảo bí mật cuối cùng, nhưng hình như cả hai là du học sinh. Thế tên thật của họ là gì? Hiện giờ ở công viên Angel Street, hai anh chàng cực kỳ đẹp trai đang tiến vào cổng, một người thì mang chiếc mũ lưỡi chai che đi mái tóc đen làm nổi bật vài sợi tóc trắng tự nhiên. Áo khoác cổ vét không tay cá tính, khoác ngoài áo phông dài tay xám, quần jean mài rách tua tua tạo thành phong cách quậy phá nhưng không kém phần độc đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chàng còn lại thì mặc áo jacket jean xanh đi cùng với giày thể thao hiệu Nike và quần bò đen mài rách, phong cách phá cách kỳ lạ làm anh trở nên nổi bật. Chờ đã Leon, làm sao mà tìm ra bí ẩn của Red Angel ở đây được? Anh chàng tóc xanh biển nắm lấy bả vai người đội mũ lưỡi chai ở trước. Cậu suy nghĩ một chút đi, Red Angel là thiên thần đỏ, một thiên thần thì luôn ở nơi của họ, là thành phố của thiên thần. Người đội mũ lưỡi chai bình thản trả lời, dưới chiếc mũ là gương mặt đẹp trai đậm nét người châu Á, và rõ là nam thần Việt Nam. Chính hiệu, gen ủng hộ Việt Nam đê, làm sao có thể chứ, thiên thần thì phải ở thiên đường chứ. Anh chàng tóc xanh cười nhẹ lộ rõ vẻ không tin của mình. Thiên thần, cậu biết gì về thiên thần giống con người thôi. Nhưng sứ mạng của họ rất khác, thiên thần giống như một người trên phố, cậu gặp, nhưng họ mang tới bình yên, hạnh phúc và người quan trọng nhất của cậu, đó mới thật sự là thiên thần, giống như cô ấy vậy. Leon ngoảnh mặt ra chỗ khác mà nói với Zealand, thời gian còn nhiều, có đúng hay không thì phải tìm mới biết. Nè Leon, cậu nghĩ nên tìm ở đâu đây? Zealand cười nhẹ rồi tán thành, tôi có từng tới đây rồi, nhưng chưa có gì là đáp án cả. Xin lỗi cậu Zealand. Cả hai ngồi vào khuôn ghế, Leon thì đeo tai nghe rồi lấy lon coca từ trong túi áo ra rồi reo lên làm Zealand đang chuẩn bị đeo tai phone giật này mình và chưa kịp định thần đã bị kéo đi. Vườn hoa của Angel Street là thiên đường trần gian với đủ loài hoa, và lúc này có hai người chạy thục mạng tới đây làm bụi bay tứ tung. Tới rồi cũng không yên, cả hai lục từ A, Z, T, Z cả khu vườn lên. Hai thật là, trai đẹp mà tàng tàng tàng thì người bất chấp yêu cũng điên điên. Hù hoa ây, gì vậy Leon, gì mà khóc ghê thế? Zealand đang lục cái gầm ghế nên cúi đầu nhòm, tôi đập vỡ cái mồm của cậu bây giờ. Thế là Leon đá nhẹ một cái Zealand đo đất luôn, lúc gượng dậy thì Leon chạy mất tiêu rồi, à phải nói là Leon ra chỗ có tiếng khóc mới đúng nha, là một cô bé xinh xắn với mái tóc đỏ rực như hoàng hôn mặc bộ váy trắng đang khóc, có lẽ vì con mèo trên cây kia tha mất con gấu của cô nhóc. Và mọi chuyện để chương sau nhé. Bye. PS 2 giờ mới thấy mình bất cẩn đăng chương mà để lỗi quá trời, thôi tới Tết rồi mình đền cho. Cách chương.